chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216 đi nhân duyên thạch. Chương 1216, 1217, đi nhân duyên thạch. Hôn nhân, với bọn họ mà nói, chỉ là một loại thần thánh tượng trưng, nhưng hôn nhân lúc sau, không phải cũng là vô cùng đơn giản sinh hoạt sao, liền như lúc này giống nhau, cảm giác tâm cảnh. Càng thêm quan trọng, vô luận cái gì quan hệ, vô luận cái gì thân phận, vô luận bên người đã xảy ra chuyện gì, người kia vẫn luôn liền ở bên cạnh ngươi, liền đủ để vặn cái đầu, là có thể thấy nàng tuyệt mỹ miệng cười, giờ khắc này. Từ Đồ Phong tâm cảnh lại bay lên một tầng, tùy tâm nói. Tùy tâm nói, chỉ cần có thể tùy tâm, là có thể nhập đạo, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Tư Đồ Phong bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Không khỏi sửng sốt nhắm mắt lại hắn. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, phía sau bối cảnh là kia có thể làm người vui vẻ thoải mái mỹ. Diệu phong cảnh, chỉ cảm thấy, trên đời này đẹp nhất phong cảnh, cũng bất quá trước mắt như vậy, yên lặng hướng tới Hiên Viên Kiếm cùng Vân Kiêu làm cái hư thủ thế. Một người một kiếm lập tức an tĩnh xuống dưới, hai vị tiền bối. Ta muốn ngủ, Hiên Viên Kiếm nói, ta bồi ngươi đi tiên cung tương đương. Không cần, liền nơi này ngủ liền hảo tương đương. Từ Đồ Phong ngồi ở huyền nhai bên cạnh, Trần Thanh Thanh trực tiếp trên mặt đất phát một tầng thảm. Lông, gối hắn chân, liền như vậy đi vào giấc ngủ, Vân Kiêu cùng Hiên Viên Kiếm chỉ cảm thấy. Thế gian này mỹ lệ nhất phong cảnh cũng bất quá như thế, nam yêu nghiệt đến mức tận cùng. Nữ mỹ lệ đến mức tận cùng, kia huyền nhai ngoại phong cảnh, cũng mỹ lệ tới rồi cực hạn, hoàn toàn. Không nghĩ một màn này bị phá hư, liền như vậy lẳng lặng. Nhìn, chỉ cảm thấy, thời gian tại đây một khắc yên lặng giống nhau, lúc này. Lúc đó, ánh mặt trời hơi đạm, năm tháng tĩnh hảo, bình yên nếu tố tương đương. Hiên Viên Kiếm cùng Vân Kiêu yên lặng vì bọn họ hộ pháp, hôm sau, một đám tân hôn vợ chồng ra. Đời, nhưng sinh hoạt như cũ tiếp tục, bọn họ còn muốn mỗi ngày tu luyện. Cứ theo lẽ thường sinh hoạt chỉ là bất đồng chính là. Đều bắt đầu quang minh chính đại có đôi có cặp, tú ân ái, cảm giác như vậy đi xuống. Ly tạo hoa đều không xa, nhưng vô luận như thế nào. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hài tử, đều là nhanh nhất nháy mắt. Nửa năm đi qua Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh vẫn luôn đều kéo. Không đi nhân duyên thạch, phảng phất có một loại dự cảm bất hảo giống nhau, thời gian kéo đến càng lâu, liền càng không nghĩ đi, A Âm cùng Mộ Tư, đều đang đợi bọn họ cùng nhau, thấy bọn họ không đi. Hai người cũng không phải thực cấp, rốt cuộc, ước hảo, Nạp Lan Y Y đám người khó hiểu nói, sư phó, Thanh Thanh, các ngươi đây là không tính toán thành hôn sao? Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Hôn nhân, bất quá là một loại hình thức thôi, nhưng, toàn bộ thiên giới người, đều đang chờ đợi kia một ngày đâu. Nếu là thường nhân còn chưa tính, sư phó ngươi chính là thiên cung thần chủ, mỗi khi như vậy. Từ Đồ Phong đều yên lặng không nói gì, cảm giác trên đỉnh đầu. Đỉnh áp lực cực lớn, một ngày này, đàn nhược ước hắn đi nói đạo pháp. Từ Đồ Phong ứng ước đi, nói cư nhiên cũng là chuyện này, đàn nhược cười nói. Tiểu tử ngươi đủ có thể à? Đây là cùng nữ hài tử giống nhau. Hận gà sao? Hôn nhân sợ hãi chứng. Liền như vậy vẫn luôn đều kéo. Từ Đồ Phong cười khổ nói. Bất quá là có dự cảm bất hảo thôi, vậy chứng minh. Ngươi cũng không bằng ngươi mặt ngoài. Thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Đối hôn nhân, vẫn là thực chờ mong. Chỉ là, mọi việc đều là càng ôm hy vọng, càng sợ hãi thất vọng. Ngươi là lo lắng kia nhân duyên thạch thượng, cuối cùng hiện ra không phải ngươi cùng nhà ngươi nha đầu tên. Không phải, có phải hay không, ta đời này đều chỉ cần nàng một người, ngươi cái ngốc tử nha. Một khi đã như vậy, vì sao một kéo lại kéo, không biết, giờ khắc này, ngay cả Tư Đồ Phong chính mình đều thực mê mang, bản tôn mặc kệ những cái đó. Thần quân thần hậu, đánh giá nếu biết ngươi có tâm lý vấn đề. làm lão phu khuyên nhủ, nên đi gánh vác sự tình, người chạy thoát không xong, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Tiền bối nhiều lo lắng, ta không nghĩ tới muốn chạy trốn thoát, chỉ là cảm thấy, không thành hôn, giống như bây giờ, cũng khá tốt, nếu phụ quân cùng mẫu hậu đều bắt đầu lo lắng, ta đây liền đi một chuyến đó là ai, nên nói tiểu tử ngươi cái gì hảo đâu, chuyện gì, đều quá bình tĩnh. Hoàn toàn không giống ngươi cái này tuổi bình tĩnh, có chút đồ vật. Nhìn thấu thôi, cảm thấy những cái đó, đều không quan trọng, nhân duyên thạch thượng hiện ra có phải hay không nhà ta nha đầu tên. Ta đều chỉ biết cùng nàng kết hôn sinh con, bạch đầu giai lão, cho nên, cũng liền không vội mà đi, nhưng, người khác đều nhìn chằm chằm a, người chính là thiên cung thần chủ, thiên giới tương lai hy vọng. Nhà ngươi nha đầu trong bụng hài tử, không chừng chính là đời kế tiếp thiên cung thần chủ. Tư Đồ Phong thở dài nói. Nếu mọi người đều như vậy cấp, ta sẽ chọn cái thời gian đi một chuyến kia liền hảo. Tiểu tử, nếu đối những cái đó tượng trưng tính đồ vật, đều không thèm để ý, cũng đừng có áp lực tâm lý. Chỉ là, nếu kia nhân duyên thạch thượng, hiện ra thật sự không phải nhà ngươi nha đầu tên. Kia, liền có chút phiền phức. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Ta không sợ, nhưng nhà ngươi nha đầu sẽ thừa nhận đến từ thần tộc. Không ít áp lực, rốt cuộc, không chịu thiên giới tán thành thần nữ. Không sao cả tương đương. Ai nếu dám cho ta ra nha đầu một chút sắc mặt ăn. Ta chỉ định theo chân bọn họ không để yên. Xem, ngươi không để bụng chính mình, lại để ý nhà ngươi nha đầu. Cho nên, người vẫn luôn đều kéo không đi, nội tâm vẫn là tồn một tia sợ hãi đi. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Hoặc nhiều hoặc ít có một ngày đi, nha đầu có mang, vẫn là song bào thai, dễ dàng miên man suy nghĩ, không bắt đầu, còn hảo, một khi bắt đầu rồi, ta lo lắng nàng suy nghĩ sẽ loạn, cho nên, mới kéo tiểu tử ngươi a. Chuyện gì nhi đều tàng trong lòng, không sao cả. Hiện tại thoái thác không được, liền đi một chuyến đó là, Mộ Tư cùng A Âm, vẫn luôn đều đang chờ chúng ta cùng nhau, không đến kéo chậm người khác tiến độ tưởng khai liền hảo. Kia, lão phu liền chờ các ngươi tin tức tốt. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Được không, đều là tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ thông chi tiền bối, hảo, vì thế. Lần này Tư Đồ Phong mang theo Trần Thanh Thanh ra Thượng Thần Thư Viện. Ai cũng chưa nói, chỉ là mang đi A Âm cùng Mộ Tư cùng nhau, mọi người không sai biệt lắm. Cũng có thể đoán được nhưng Tư Đồ Phong không nghĩ bọn họ cùng đi vây xem. Tự nhiên có hắn dụng ý, bởi vậy cũng liền không trộn lẫn, chờ tin tức đó là trong phòng học. Lộ Giao Giao đột nhiên nói, ta suy nghĩ, Thanh Thanh đều thành niên, thành nhân lễ đều tổ chức, Tư Đồ Phong nhưng vẫn kéo không đi nhân duyên thạch. Có phải hay không, lo lắng cái gì, Lộ Hòa Phong vỗ vỗ nàng đầu nói, đừng miên man suy nghĩ, Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, chính là trời sinh một đôi, chính là ca ca, người liền không cảm thấy kỳ quái sao, nếu là phía trước, Tư Đồ Phong đều sẽ thực gấp gáp, rốt cuộc Thanh Thanh trong bụng Hoa Nhi đều có mang, vẫn là song bào thai. Tư Đồ Phong vẫn luôn đều thực vội vã cho nàng một cái danh phận, Nạp Lan Y Y cũng nói. Đích xác, sư phó phía trước, vẫn luôn đều thực cấp, đúng vậy. Nhưng từ lần trước, Tư Đồ Phong thành nhân lễ lúc ấy, đi nhân duyên thạch, không có hiện ra đối phương tên. Tư Đồ Phong tựa hồ liền có chút thay đổi, Giao Giao. Người thận trọng, người tới nói, rốt cuộc nơi nào thay đổi. Ngoặc kép, hết chương.